Nữ vương Mummy giá lâm, chương 157, Tuyết Phi mưu tính sâu xa. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, bị châm chọc như vậy. Địch Huy nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mộ thần hiên trước mắt. Ngài, sau một lúc lâu, không nghẹn ra một chữ, phủi tay phẫn nộ rời đi phòng chủ điều khiển trung ương. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Hoàng Phủ Minh ngồi ở chủ vị lạnh lùng mở miệng. Vâng, Hoàng Phủ quân trường, tất cả quan quân trong phòng nhất nhất rút lui. Cuối cùng chỉ còn lại có Hoàng Phủ Minh, Bạch Dạ, mộ thần hiên ba người mà thôi. Hắc, lúc này anh biểu hiện thế nào? Mộ thần hiên đắc ý rào rạt nhếch chân lên bắt chéo. Lại chưa phát giác sắc mặt Hoàng Phủ Minh càng thêm ám trầm. Chủ ý của người nào? Bốn chữ lạnh như hàn băng rơi xuống. Đôi mắt mộ thần hiên khẩn trương lưỡng lự. Cái gì chủ ý của người nào? Tôi hỏi anh, là ai cho anh cái chủ ý châu bò này? Kêu binh đoàn thứ ba các người vậy mà toàn bộ trốn tránh, bốp một tiếng. Mắt nghiêm khắc của Hoàng Phủ Minh chợt lóe, dùng sức vỗ xuống mặt bàn. Thơ, thơ, điên đần lơ quy đần, mộ thần hiên sợ tới mức thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống. Quả nhiên là anh không cách nào che giấu nổi tuệ nhãn của Hoàng Phủ Minh. Phải biết rằng, Hoàng Phủ Minh từ 10 tuổi đã bắt đầu đặt chân vào quân sự. Có thể nói 16 tuổi cũng đã khống chế tất cả phương diện chiến thuật quân sự. Cho dù người khác nhìn không thấu quỷ kế của mộ thần hiên, anh còn có thể nhìn không thấu sao? Cơ hồ hình thức tất cả quân sự tác chiến, anh chỉ xem là có thể đoán được bước tiếp theo đối phương muốn làm gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoàng Phủ Minh vẫn luôn được khen là kỳ tài quân sự. Minh, cậu cần gì phải truy vấn nhiều như vậy? Dù sao thi đấu thắng không phải xong rồi sao? Thần hiên, luyện tập tuy rằng không quan trọng, nhưng nếu bị người khác nhận thấy được anh dùng phương thức chỉ huy như vậy tới chỉ huy tác chiến, nhất định sẽ bị viện giám thị chộp tới thẩm vấn. Bạch Dạ vẫn luôn trầm mặc đã sâu kín mở miệng. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Anh cảm thấy sao? Bạch Dạ như suy tư gì rũ xuống mi mắt. Bởi vì mấy ngày trước anh phê chuẩn chuyện Tuyết Phi xin hình máu EU. Nhóm nguyên lão viện giám thị chết sống bắt lấy nhược điểm của anh không bỏ. Liên tiếp thét gọi anh lên viện giám thị tiếp thu thẩm vấn. Có thể thấy được, chậm rãi nâng lên mi mắt. Bây giờ, người viện giám thị kia rõ ràng nhìn chằm chằm ba người chúng ta không bỏ. Chỉ cần có bất luận khe hở gì, bọn họ liền sẽ đem việc nhỏ phóng đại. Lần này anh sử dụng chiêu số tác chiến, nếu là đổi tới thực chiến diễn luyện, toàn bộ binh đoàn thứ ba đều phải lấy tội đào binh tới luận xử. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, tội đào binh, là phương diện hình phạt quân sự nghiêm trọng nhất, nếu quá mức trọng đại là muốn trực tiếp bị bắn chết. Mộ thần hiên biết rõ tính nghiêm trọng tội danh này. Thần hiên, lấy tư cách và sự từng trải của anh hẳn là có thể phân biệt chuyện nặng nhẹ. Rốt cuộc là người nào không có kinh nghiệm cấp cho anh chiêu buồn cười lại đáng giận như vậy? Hoàng Phủ Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh sở dĩ nói một chiêu này buồn cười lại đáng giận chủ yếu là bởi vì một chiêu này thật sự là xảo diệu, có thể ngồi thu hoạch ngư ông đắt lợi nhẹ nhàng xếp thứ hai. Nếu vận khí tốt âm thầm phục kích binh đoàn thứ nhất, vậy có thể trực tiếp thu hoạch vị trí thứ nhất. Cao hận chính là, chiêu này, thật sự quá tiêm âm hiểm, quả thực ném toàn bộ mặt mũi quân khu Bạch Hồ. Mộ thần hiên khó xử nhìn mắt Hoàng Phủ Minh, lại nhìn Bạch Dạ, ấp a ấp úng nói. Cậu, người vợ cậu ra chiêu. Cái gì? Thân mình Hoàng Phủ Minh và Bạch Dạ ngẩn ra. Giây tiếp theo, Hoàng Phủ Minh bực bội nắm lên nắm tay. Cô gái đáng chết quả nhiên vẫn là tham gia luyện tập quân sự lần này. Thần hiên, anh cũng vậy, cô ta không hề có kinh nghiệm tác chiến, anh làm sao có thể nghe cô cho ra ý kiến. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, không phải như thế, Minh, Dạ, biểu tình mộ thần hiên dần dần trở nên nghiêm túc lên. Tuyết Phi cũng không phải không có kinh nghiệm tác chiến, tôi cũng không phải dễ tin chiêu thức của cô ta. Một chiêu này, là lúc sau hai chúng tôi cân nhắc nặng nhẹ quyết định không có thể thắng. chỉ là không hy vọng vị trí thứ nhất, đứng vị trí thứ hai vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, tới. Cô nói nhanh lên, cô có biện pháp nào, là như vậy. Mộ tướng quân, chúng ta liền áp dụng biện pháp bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Thực lực binh đoàn thứ nhất bọn họ không phải rất mạnh sao? Người chúng ta đây liền lui lại phía sau, nhìn người binh đoàn thứ nhất và binh đoàn thứ hai đấu. Nếu có cơ hội tốt, chúng ta liền tùy thời mà hành động phục kích binh đoàn thứ nhất. Nói không chừng, còn có thể bắt lấy binh đoàn thứ nhất. Thật sự không được, anh kêu người chúng ta vẫn luôn trốn đến cuối cùng. Đến lúc đó, chỉ cần có tỷ số sống sót kiên trì đến thời gian cuối cùng. Chúng ta không chỉ có thể nhẹ nhàng đoạt vị trí thứ hai. Cũng không đến mức thua thảm như vậy. Đây là Tuyết Phi chỉ mộ thần hiên ra chiêu. Nhưng, chỉ là chiêu trước thôi. Đến nỗi chiêu sau Tuyết Phi. Chiêu này hiển nhiên không tồi. Nhưng mà ở trên quân sự là trái với quân quy. Nếu như bị điều tra ra sẽ bị coi như tội đào binh luận xử thơ. Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, mộ tướng quân. Điểm này tôi cũng biết. Chính là, bây giờ người binh đoàn thứ ba chúng ta rõ ràng đã đánh mất tất cả ý chí chiến đấu. Chuyện này thật sự là đáng sợ. Nếu chúng ta có thể bằng vào lúc này đây thắng lợi. Đổi lại ý chí chiến đấu của bọn họ, chẳng sợ chỉ có một chút, đối với tương lai phát triển toàn bộ binh đoàn thứ ba đều sẽ xuất hiện một cái bước ngoặt mới hoàn toàn. Cho nên, lần này căn bản không phải mục đích chúng ta thắng được thi đấu. Mục đích là vì trọng chỉnh ý chí chiến đấu toàn bộ binh đoàn thứ ba chúng ta. Móc lửng, đây, mới là mục đích chân chính Tuyết Phi ra một chiêu này. Tuyết Phi cũng biết chiêu lần này là không thể được, nhưng, cô chuẩn xác tìm ra thứ hiện nay binh đoàn thứ ba chúng ta thiếu hụt. Cho nên, lúc này đây thắng lợi đối với chúng tôi mà nói quan trọng nhất. Hai chúng tôi nghĩ, một hồi luyện tập hẳn là sẽ không nháo ra cái hậu quả nghiêm trọng gì. Nhưng mới vừa nghe theo như lời của dạ, có lẽ là tôi thật sự không có suy xét chu toàn đi. Tôi nguyện ý vì lần này khôn vặt gánh vác tất cả hậu quả. Cùng người khác không quan hệ. Nói xong, mộ thần hiên mặt vô biểu tình trích rớt quân mũ trên đầu. Đặt ở trên mặt bàn, trong phòng, đột nhiên lâm vào trầm mặc. Bất luận là có được kinh nghiệm tác chiến phong phú như Bạch Dạ cũng tốt. Hay là quân sự kỳ tài như Hoàng Phủ Minh cũng thế. Không thể phủ nhận, bọn họ đã sớm phát hiện điểm yếu chí mạng nhất của binh đoàn thứ ba chính là toàn bộ đánh mất năng lực chiến đấu. Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, điểm này, không phải mộ thần hiên sai. Lúc một năm trước anh tiếp thu binh đoàn thứ ba, binh đoàn thứ ba cũng đã không hề có ý chí chiến đấu đáng nói. Có lẽ, là bọn họ xếp hạng ba lâu dài. Cũng có lẽ, là bọn họ thất bại quá nhiều. Quá nhiều lần, do đó mỗi người trong binh đoàn đều lấy tư thái tự sa ngã tới đối mặt bất luận quân sự diễn tập gì. Dần ra trở thành một khối u tuần hoàn ác tính. Hiện nay, Tuyết Phi chỉ ra chính xác vấn đề tiềm tàng trong binh đoàn thứ ba. Lại khát vọng lấy thắng lợi lần này tới kích phát ý chí chiến đấu toàn bộ. Không thể không nói là một chiêu bí quá hóa liều, lại cũng là đại trí tuệ mưu tính sâu xa. Cách chương.